The Gamer, chương 260, Hậu Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc phép đã bảo chế xong xuôi, tiếp theo là việc quan trọng nhất. Được rồi, Andy lên trước. Hắn chỉ vào ma trận bên trái. Cậu hãy ngồi trước ma trận này. Andy đi tới và khoanh chân ngồi bên cạnh ma trận này. Hắn đi tới phía sau Andy và nói. Được rồi, cậu hãy tập trung nhìn vào ma trận này, tôi sẽ hướng dẫn cậu cách khắc nó lên linh hồn mình. Hắn dùng hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay đặt lên hai bên thái dương của Andy. Hãy nhớ kỹ rằng không được mất tập trung. Ma trận này có chứa rất nhiều ma văn trụ cột, nó chính là cơ sở cho các ma trận sau này. Nếu như cậu khắc sai một ma văn thôi thì cậu sẽ mất cơ hội học rất nhiều phép thuật dựa trên ma văn đó. Hắn truyền ma lực vào não Andy thông qua hai thái dương và kích thích trí nhớ của cậu ấy. Sau khoảng 30 phút tập trung, toàn bộ ma trận này đã được Andy nhớ kỹ. Hắn niệm chú thuật và kéo Andy vào thế giới tâm linh của cậu ta. Bên trong tâm linh của Andy tràn đầy những hình ảnh ký ức của cậu ta, lần đầu chơi bóng bầu dục, lần đầu bị chấn thương, khi được nhận học bổng thể thao. Trong đầu cậu ta toàn là bóng bầu dục. Đây là đâu? Linh hồn Andy lơ lửng trong vùng không gian này và nhìn xung quanh. Đây là vùng đất linh hồn. Giọng của hắn vang lên bên tai Andy. Nơi này nằm bên trong linh hồn cậu, nó là nơi chứa đựng tất cả ký ức và tình cảm của con người và cũng là nơi các phù thủy tiến hành khắc ma trận. Hắn vung tay lên khiến mọi hình ảnh ký ức của Andy biến mất, để lại một vùng không gian trắng xóa nhưng không hề chói mắt. Được rồi, bây giờ là lúc quyết định đây, chỗ cậu đang đứng chính là nơi mà cậu sẽ khắc ma trận trụ cột. Hắn chỉ xuống dưới đất. Cậu hãy tưởng tượng rằng ở nơi này có một ma trận như cái mà cậu đã nhớ, hãy nhớ lại từng chút một từ ngoài vào trong. Andy nhìn chăm chú vào mặt đất và cố gắng nhớ lại ma trận vừa rồi theo sự hướng dẫn của hắn. Đúng rồi, nơi này còn có một ma văn nữa. Hãy cố nhớ ra nó. Được rồi, còn bên này nữa. Khắc ma trận là một quá trình rất chậm chạp và tỉ mỉ, việc này cần sự tập trung rất cao nên không phải ai cũng làm được. Những người có tố chất tốt, tức là có điểm in cao hơn 5 mới có thể làm được việc này, in càng cao thì trí nhớ và khả năng tập trung càng tốt và ngược lại. Khác với điểm Street, AGI hay VIT có thể tăng lên rất nhanh thông qua luyện tập, điểm in và WIS thường chỉ được tăng cao thông qua học tập và sự hoạt động trí não cường độ cao. Thông thường những người bình thường phải có thời gian học tập rất dài mới có được in cao hơn 5, nhưng khi đó thì họ đã có tuổi và linh hồn bắt đầu suy thoái theo cơ thể. Những ai trước 30 tuổi mà không có được in lớn hơn 5 thì được coi là không có tư chất để trở thành phù thủy. Đa số người trên thế giới này không có khả năng học phép thuật vì họ có điểm in quá thấp. Hai chị em Andy và Kim là trường hợp cực kỳ hiếm gặp khi cả hai đều có tố chất trở thành pháp sư. Hai người lần lượt có in là Andy 7 và Kim 8. Chỉ số in cao như vậy không thể nào là do luyện tập mà là do bẩm sinh. Trường hợp cả hai chị em đều có linh hồn mạnh như vậy thì có thể hai người là hậu duệ của một phù thủy. Hắn từng quan sát bố và bà nội Andy, họ có chỉ số in rất bình thường, như vậy chỉ còn sót lại một người. Là Eliza, chắc chắn Eliza là phù thủy hoặc thuộc về một dòng dõi phù thủy nào đó. Khi Eliza bị hay chớt sâu gặm nhấm linh hồn, nếu là người bình thường thì chỉ một thời gian rất ngắn thôi linh hồn sẽ tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Eliza thì sau tận hơn 13 năm bị gặm nhấm linh hồn mà cô ấy vẫn còn giữ lại được một phần nhỏ của linh hồn được hắn cứu ra thì chứng tỏ linh hồn của Eliza cũng cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, rất có thể Eliza là một thầy trừ tà cao tay ấn, chính vì vậy nên linh hồn kia không chỉ không hấp thu được linh hồn của Eliza mà còn bị cô làm suy giảm sức mạnh. Nếu không phải như vậy thì hấp thu một linh hồn mạnh như của Eliza, linh hồn thù hận đó phải mạnh hơn thế rất nhiều, thậm chí nó có thể uy hiếp được đến hắn. Thành công rồi, ahahaha, Andy cười vui vẻ nhìn ma trận to lớn được khắc ở giữa vùng đất tâm linh của cậu ta. Hắn nhìn ma trận do Andy khắc ra và hài lòng gật đầu. Nhìn ma trận này được khắc một cách hoàn hảo thì hắn lại càng tin vào giả thuyết Eliza là một phù thủy tài năng và Andy đã được thừa hưởng khả năng đó của mẹ mình. Cách chương.